Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, bước đầu ấn tượng. Lý Dục Tráng yêu thích nuôi mèo. Sở dĩ đưa Đường Quả Nhi một con mèo 5 con chuột con là Vũ Tình yêu thích làm gốm cùng xứ nghệ. Sở dĩ đưa một cái hồng nhạt Mộng Du em bé, Đường Quả Nhi thu đến mèo sau, liền tiểu đại nhân dáng dấp cùng Lý Dục Tráng tán gẫu lên nàng yêu thích mèo đề tài. Khoảng thời gian này có thể đem nàng nhịn gần chết. Đường Sương, Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm đều không cùng nàng tán gẫu mèo. Không thể tán gẫu a, một tán gẫu liền muốn có chuyện. Biết rõ núi có mèo, thiên hướng mèo núi được. Kết quả chính là ôm chỉ mèo về nhà. Ôm một cái vẫn là người lớn ý nghĩ. Dựa vào Đường Quả Nhi yêu cầu, nàng muốn 1, 2, 3, 4, vô cùng vô tận chỉ mèo. Đem mèo núi chuyển không? Ngày hôm nay dĩ nhiên có người có thể cùng nàng tán gẫu mèo. Máy hát vừa mở ra. Bla bla, làm sao phì sự, căn bản dừng không được đến nha. Lý Dục Tráng nói cho Đường Quả Nhi, gia đình hắn nuôi 7 con mèo. Trả lại nàng nhìn bức ảnh. Thế là Đường Quả Nhi chen ở Lý Dục Tráng trong lồng ngực. Tràn đầy phấn khởi nhìn mèo đi rồi. Thường Thường kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lưu lại là Vũ Tình tán gẫu không trên đề tài. Đường Sương bồi tiếp nàng trò chuyện. Là Vũ Tình yêu thích đồ sứ. Gần nhất còn đi rồi một chuyến từ đô. Đường Sương đối làm gốm cũng có chút nghiên cứu. Hai người tìm tới cộng đồng đề tài. Tán gẫu lên. Đường Sương nói rằng. Từ đô vùng ngoại ô 30 dặm, Y Sơn Bạn Thủy một cái khe núi bên trong, có một chỗ tư nhân đồ sứ viện bảo tàng, rất nhiều đặc biệt có ý tứ đồ sứ, nếu như cảm thấy hứng thú, còn có thể ở nơi đó dưới, có một mảnh nông trại, ở rất nhiều nơi khác đến gốm sứ người ưa thích, túm năm tụm ba ở nơi đó trên 10 ngày nửa tháng, toàn làm thả lỏng tâm tình, chấm ngoặc kép. Là Vũ Tình đi qua rất nhiều chuyến từ đô, nhưng vẫn là lần thứ nhất biết có nơi như thế này. Người đi qua chỗ đó, vì sao muốn thu xếp ở khe núi bên trong? Đường Sương, chính kinh bản giải thích là, nơi đó có đất sét trắng, thuận tiện đào móc, không đứng đắn bản giải thích là, thế ngoại cao nhân đều yêu thích ẩn cư sơn lâm, rời xa thành thị huyên náo, lại có thể làm hứng thú của chính mình ham muốn. Chu vi còn có một đám đồng dạng hứng thú bằng hữu. Chính là bởi vì như vậy, mới có thể kinh doanh xuống. Bất quá không có người quen giới thiệu lời nói. Bình thường cũng không biết có chỗ như thế. Nó cũng sẽ không đi tuyên truyền. Địa phương tiểu, tiếp đón năng lực có hạn. Đến nhiều hơn nữa người, cũng không chiêu đãi được. Là Vũ Tình, nghe ngươi nói ta tốt muốn đi xem. Thế nhưng địa phương rất khó tìm đi. Đường Sương trong lòng hơi động, cười nói, người lúc nào có thời gian, đến thời điểm ta có thể mang ngươi cùng đi. Là Vũ Tình nghe vậy, kinh ngạc theo dõi hắn nhìn một chút, con mắt của nàng rất đẹp, giờ khắc này xem ở Đường Sương trong mắt, tựa như cười mà không phải cười. Hay lắm, hết bận trận này trung thu dạ hội liền có một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Đường Sương trong lòng hơi động, chính muốn nói gì. Lúc này Hoàng Tương Ninh từ phòng bếp đi ra. Xin mọi người chuẩn bị ăn cơm tối. A Di chào ngài tương đương. Lý Dục Tráng nắm Đường Quả Nhi. Hướng Hoàng Tương Ninh vấn an. Đường Sương xem xét nhìn tiểu nữ. Như vậy liền bị nam nhân khác dắt tay rồi. Ngươi rụt rè. Sự kiêu ngạo của ngươi đây. Để ca ca nghĩ như thế nào. Có nghĩ tới hay không ca ca cảm thụ. A Di chào ngài. Ngài thật trẻ trung nha. Đây là La Vũ Tình thăm hỏi. Hoàng Tương Ninh vui vẻ đáp lại. Các ngươi tốt, Dục Tráng, Vũ Tình, nhanh lên một chút ngồi xuống. Đều đói bụng không tương đương Đường Quả Nhi. Ngồi vào mụ mụ nơi này đến. Một bàn phong phú cơm nước. Đường Quả Nhi đã sớm mê mắt. Tha thiết chờ mong nhìn mỹ vị món ngon. Còn kém chảy nước miếng rồi. Bé mơ mơ màng màng bị Hoàng Tương Ninh dắt đến bên người. Tự mình bò lên trên tiểu nhân ghế tựa, nhìn cơm nước, vỗ vỗ miệng, vừa mới còn khen nàng không chảy nước miếng, lần này liền bật thốt lên rồi. Thường ngày lão Đường ra ăn cơm tối thời gian đều là 7 giờ chuẩn. Ngày hôm nay siêu lúc nửa giờ. Đường Quả Nhi liền không nhịn được. Đói bụng ùng ục gọi. Trước ăn vụng không chỉ có không có đưa đến lót cái bụng tác dụng. Trái lại đem đầy bụng sâu thèm móc đi ra. Như không phải là bị lễ vật hấp dẫn đi rồi toàn bộ tâm thần. Nàng đã sớm ồn ào muốn ăn cơm rồi. Mỹ thực trước mặt, nàng nơi nào còn nhịn được. Trong mắt chỉ có thịt, chỉ có thịt, chỉ có thịt. Không kìm lòng được đã nắm nàng muỗng nhỏ. Liền muốn đi đầu khởi động. Đường Xương trừng mắt lên. Tiểu nữ gì dầm bất mãn hết sức. Làm gì a? Ta đói đây. Đói bụng hỏng rồi bụng nhỏ làm sao bây giờ nha. Để ta ăn một chút đi. Chấm ngoặc kép. Nàng nói thầm tiếng rất nhỏ. Là chỉ nói cho bản thân nàng nghe. Đường Xương rất được Đường Tam kiếm tinh túy. Đang sử dụng ánh mắt phương diện. Như lửa thuần thanh. Hai chừng. Không có tác dụng. Ba chừng. Bốn chừng. Cuối cùng đem Đường Quả Nhi khó khăn chừng trở lại. Tiểu nữ bất mãn mà bĩu môi. Vạn phần không muốn đem duỗi ra đi cái môi lui về đến. Toàn bộ hành trình nàng liền liếc mắt nhìn Đường Xương. Còn lại thời gian, toàn bộ quan tâm món ăn đi rồi. Không ngừng mà chép miệng. Thật sắp không nhịn nổi rồi. Đối một cái ăn hàng lớn nhất thương tổn. Chính là đem mỹ thực đặt tại trước mặt. Lại không cho ăn. Có lẽ là nhận ra được lão Đường ra bom hẹn giờ muốn nổ tung. Đường Tam Kiếm nói rồi vài câu hoan nghênh lời nói sau. Xin mọi người khởi động. Hi hi hi hi tương đương Đường Quả Nhi lại như 100m trận chung kết tiểu tuyển thủ. Đã sớm ở hàng bắt đầu trên làm tốt bắn vọt chuẩn bị. Đường Tam Kiếm một tiếng hiệu lệnh xuống. Nàng không phụ sự mong đợi của mọi người. Cái thứ nhất xông ra ngoài. Dò ra nửa người. Muốn chọn xa nhất nàng thích ăn nhất sweet and sour fish. Đường Xương đem nàng đè trở lại. Ngươi cẩn thận ngồi, ta đến cho ngươi kẹp. Đường Quả Nhi đang muốn nộ. Nghe vậy, cười hì hì nói. Tốt đát tương đương, thế là một trận cơm tối. Đường Xương cơ bản tất cả ở là Đường Quả Nhi phục vụ. Muốn ăn cái này, muốn ăn cái kia, mỗi đồng dạng đều muốn ăn. Thế nhưng người cẳng chân ngắn tay ngắn, kẹp không tới. Vì không cho nàng nằm đến trên bàn ăn đi. Hoặc là vây quanh bàn ăn xoay vòng vòng. Đường Xương chỉ có thể hy sinh chính mình. Ta cho ngươi kẹp tương đương cuối cùng. Đường Xương, ngươi cuối cùng ăn no rồi. Đường Quả Nhi sờ sờ bụng nhỏ. Gật gù, biểu thị ăn no no rồi. Quá tốt rồi. Đường Xương đem nàng ôm dưới cái ghế. Có thể chính mình ăn. Mọi người đều bị Đường Tam Kiếm xin đi uống trà. Liền Hoàng Tương Ninh bồi tiếp Đường Xương còn đang dùng cơm. Hoàng Tương Ninh, ăn từ từ, không vội vã, ăn ngon không? Đường Xương trong miệng nhồi đầy cơm nước, nhanh chóng nuốt xuống, cười nói, oa, siêu cấp ăn ngon, người nhìn, đặc biệt chúng ta sweet and sour fish, đều quang bàn rồi, nói đến sweet and sour fish. Hoàng Tương Ninh nhớ tới Đường Chăn nói Đường Xương cũng sẽ làm. Hơn nữa, rất tốt, nghe tỉ tỉ của ngươi nói. Ngươi sweet and sour fish làm cũng rất tốt. Ngươi lúc nào học được? Đường Xương nịnh hót. Ôi, loại này gia truyền món ăn nơi nào còn cần đặc biệt học. Mỗi ngày nhìn mụ mụ làm. Nghe nhiều nên thuộc. Hướng về trong phòng bếp vừa đứng. Theo bản năng đi. Làm được chuẩn không kém. Hoàng Tương Ninh bị tán tâm tình rất tốt. Nơi nào có dễ dàng như vậy. Tiểu Chăn học lâu như vậy đều sẽ không. Đường Xương. Nàng không thể cùng chúng ta so với. Nàng ngốc mà tương đương. Nói xong, Đường Xương quay đầu lại nhìn một chút. Cũng còn tốt, không ai ở. Một mặt khác, Đường Tam Kiếm cho mọi người rót một chén tốt nhất Tây Hồ Long Tình. Là Đường Xương giá cao chọn mua. Hừ, vì sao mới như thế điểm điểm. Ta muốn một bát lớn. Đường Quả Nhi bất mãn mà nói với Đường Tam Kiếm. Nàng thịt cá ăn nhiều. Cũng nghĩ đến điểm tao nhã. Cần một chén long tỉnh đi đi mạn. Đường Tam Kiếm cho nàng rót đầy. Tiểu nữ nhìn nho nhỏ chén trà. Cảm thấy đây là bắt nạt tiểu hài tử. Làm sao mới như thế tí tẹo mà tương đương một khẩu liền không rồi. Đường Tam kiếm lại cho nàng rót một chén, căn dặn nói trà phải từ từ uống. Người lớn đứa nhỏ đều là như thế điểm, không phải đặc biệt bắt nạt tiểu hài tử. Đường Quả Nhi nhìn thấy ba ba cho những người khác cũng ngã nho nhỏ cái chén, mới biết trách oan ba ba. Nguyên lai người lớn cũng uống nhỏ như vậy chén. Nhưng một cái khác ý nghĩ lại bốc lên đến rồi, tương đương tiểu nữ trong lòng có chuyện cứ việc nói thẳng, không biết được giấu giấu giếm giếm. Nói với Đường Tam Kiếm, ba ba tương đương, Đường Tam Kiếm cho rằng tiểu nữ muốn khen hắn đây. Mới vừa cho bé phao trà ngon, không nghĩ tới lại nghe tiểu gia hỏa bi bô nói, người cùng tiểu xương đồng dạng trở nên hẹp hòi rồi. Đường xương không biết hắn lại lần nữa bị Đường Quả Nhi lấy ra làm so sánh. Nói Đường Tam Kiếm hẹp hòi liền thuần túy điểm nói mà. Tại sao phải đem vô tội tiểu xương cũng lôi ra đến đây? Mấy cái người lớn đều buồn cười nghe Đường Quả Nhi giải thích. Vì sao nói mình ba ba hẹp hòi đây? Đường Quả Nhi lý giải là, nhân gia dục tráng ca ca cùng Vũ Tình tỷ tỷ vừa mới cho nàng đưa siêu cấp chơi vui lễ vật, muốn hậu đãi có được hay không? Liền nước đều không cho người ta đổ đầy, liền uống như vậy một chút nhỏ. Là Vũ Tình vừa cười híp mắt nghe Đường Quả Nhi bé nói người lớn nói, vừa thường thường ngắm một mắt phòng ăn Đường Xương. Nàng vị trí này đối diện Đường Xương, có thể nhìn thấy hắn ở cười ha hả vừa ăn cơm vừa nói chuyện, sắc mặt ôn nhu. Là Vũ Tình không nhìn thấy Hoàng Tương Ninh, nhưng biết Đường Xương là ở nàng nói chuyện, cùng mụ mụ nói chuyện đều ôn nhu như thế. Bữa cơm này để La Vũ Tình khá là cảm xúc. Nàng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế hài hòa hạnh phúc một nhà. Liên tưởng đến mình và người nhà quan hệ, không khỏi nhìn một chút bên người Đường Chăn. Thật ước ao nàng nha. Tiểu Xương nhách, Tiểu Xương, mau tới uống ba ba trà. Mụ mụ cũng mau tới tương đương. Đường Quả Nhi tiếng kêu gào đánh gãy La Vũ Tình tâm tư. Đường Xương xa xa nói các người uống trước, cơm còn không ăn xong đây. Tiểu nữ nghe vậy, gì ra gì dầm. Đường Tiểu Xương là tên béo. Hừ, ăn nhiều như vậy, tiểu hài tử đều ăn xong, người lớn còn không ăn xong. Thật đúng thế, La Vũ Tình nghĩ thầm. Nhân ra Tiểu Xương mới vừa mới vẫn ở phục vụ cho ngươi, căn bản là không ăn mấy cái cơm nước. Lúc ăn cơm, Đường Xương không chỉ có cho Đường Quả Nhi gắp rau, cũng cho ngồi bên cạnh hắn La Vũ Tình kẹp không ít món ăn. Thần sắc tự nhiên, một điểm không ra vẻ. La Vũ Tình lúc đó tự nhiên hào phóng cảm tạ, nhưng sâu trong nội tâm không thể tránh khỏi bị xúc động. Xã giao trên không tính, sở dĩ như muốn tìm hiểu lần trước nào đó người đàn ông cho nàng gắp rau, vẫn là học trung học thời điểm, ba ba cho nàng kẹp quá món ăn. Nàng thậm chí còn nhớ tới đạo kia món ăn là cái gì. Là khi còn bé nàng yêu nhất mụ mụ rót lạp xưởng, một cái ấm áp tỉ mỉ, tràn ngập ái tâm thanh niên. Đây chính là Đường Xương ở nàng trong tâm hải xây dựng lên bước đầu ấn tượng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.